Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1663. Chương 1663. Trong tầm tay. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Ân Trấn Phi và khác đến Tương Uy, người có bản chất khác biệt. Hắn không đi Hoa hậu chợ lớn mua đồ, cũng không đi ngắm phong cảnh. Hắn ở Tương Uy tổng cộng đợi 2 ngày, trừ vịnh Nam Đại nơi nào vậy không đi, liền liền kề bên Chi Diêu núi Nam Đại vậy không có lên đi qua. Ngày thứ 2 hắn cả ngày liền cùng Cố Hồng Trung Trình công chung một chỗ. Ăn cơm ngay tại phòng ăn của hàng bên trong, tùy tiện ăn một lần. Cơ hồ một ngày đều ở đây tham khảo con số, thức trao đổi cơ hội, quy cách và nghiên cứu. Hắn mục tiêu là máy này trao đổi cơ năng đủ linh hoạt phát triển và xúc giảm điện thoại cửa đếm. Tốt nhất từ mười mấy mét đến vạn cửa cũng có thể tự do điều chỉnh. Hơn nữa thể tích không thích hợp quá lớn, lớn nhất không thể vượt qua một máy tủ lạnh quy mô. Cái yêu cầu này đừng nói đặt ở năm 90, chính là lại qua 10 năm cũng không phải dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng là Cố Hồng Trung và Trình Công thật đúng là liền đáp ứng. Cái hứa hẹn này để cho Ân Trấn Phi mặt mũi hồng hào liền cả ngày. Ở cầm nên nhìn nhìn, nên hiểu biết rõ, nên làm sự việc làm xong sau đó. Một chút không rông dài xoay người liền lên xe trở về. Có Cố Hồng Trung và Trình Công cam kết hắn cũng chưa có ở chỗ này cần thiết. Hắn trong xưởng còn có N nhiều sự việc chờ hắn đâu. Hắn trở về xử lý nghiệp vụ, còn nữa kiên nhẫn chờ đợi. Ân Trấn Phi vội vã tới lại vội vã đi, phất tay một cái liền đám mây thải vậy không mang đi. Đưa mắt nhìn Ân Trấn Phi ngồi xe sau khi rời đi, Vạn Phong lại đầu chạm điện mờ mịt, không biết tiếp theo mình nên làm chút gì. Cho đến Đàm Xuân xuất hiện trước mặt hắn, hắn vẫn còn mê mang bên trong. Vạn Tổng, cái đó trường học chuyện ngươi không tới công trường đi xem. Kinh Đàm Xuân nhắc nhở Vạn Phong mới nhớ lại cái này còn có một ngôi trường học sự việc. Bởi vì Tương Uy dân kéo dài gia tăng, lúc đầu Tương Uy tiểu học đã không chịu nổi gánh nặng. Mặc dù sau xây một hàng giáo xá nhưng vẫn không giải quyết được ở Tương Uy vụ công nghề nông gia. Đình con cái đọc vấn đề của sách, Vạn Phong dùng kiến công đức bia biện pháp thu thập đến hơn 2 triệu. Giáo địa điểm liền chọn ở thôn Tiểu Thụ tam giác địa nhất góc Tây Bắc. Thôn Tiểu Thụ khối này tam giác địa nghiêm chỉnh mà nói không tính là tam giác địa. Nó hẳn coi như là hình thang, phía nam hẹp coi như là lên đề, chiều dài ước chừng ở 100 mét chừng, phía bắc chiều rộng coi là làm đề, chiều dài ở 600 gạo chừng, hai bên eo lớn lên ước chừng 500 mét dài. Cái này là một khối gần 300 mẫu diện tích đất đai. Bị vậy cái từ núi Nam Đại lên lưu lại sông nhỏ vờn quanh. Sông nhỏ bên kia chính là đội hoa tiền đất đai. Nguyên bản nơi này cũng phải cần làm khu công nghiệp, sau để cân nhắc chỗ nhỏ một chút, liền chuẩn bị cầm nơi này biến thành khu nhà ở. Trường học liền chọn địa điểm ở nơi này khối tam giác địa góc Tây Bắc. Ở chỗ này đoạn lấy một khối 110 gạo dài 100 mét chiều rộng đất đai. Nguyên bản ở đầu tháng 3 nên bắt đầu làm việc, nhưng là bởi vì Đàm Xuân đội xây cất vừa phải làm sống trường kỹ thuật lại phải mở rộng Đông Sơn Kỳ 2, liền một mực không rút tay ra động công. Bây giờ trường kỹ thuật lập tức bàn giao công trình, hắn vậy dành ra nhân viên bắt đầu xây trường này. Hôm nay chính là học tập điện cơ cuộc sống, cục giáo dục huyện lãnh đạo và hương lãnh đạo cũng đến. Thành tựu trường học mới phát động người Vạn Phong không có không tới đạo lý. Vạn Phong ngồi Đàm Xuân, thép ngựa, đi tới tam giác địa góc Đông Bắc. Nơi này đã tụ tập không ít người. Vạn Phong và công xã lãnh đạo bắt tay, sau đó cùng cục giáo dục lãnh đạo bắt tay, hơn nữa hướng cục giáo dục lãnh đạo trình bày Tương Uy xây trường học mới mục đích. Chúng ta Tương Uy bây giờ có 6 đến 13 tuổi đứa nhỏ sấp xỉ 3.000 người. Hiện ở trong trường học có tất cả niên cấp học sinh hơn 2.000 người. sang năm và năm sau còn nghĩ có hơn 1,000 nhập học đứa nhỏ đi vào cửa trường. Lúc đầu trường học căn bản là không chứa nổi những học sinh này. Cục giáo dục lãnh đạo vô cùng khách khí, đầu tiên là dừng lại tố khổ, nói cách giáo dục phí khẩn trương phía trên không có chi tiền cái gì. Lại không quản ngươi đòi tiền, ngươi tố khổ gì nha, chính là phía trên chi tiền cũng không cho bọn họ múc ra hai nóc lầu tiền là được. Tiền không cần cục giáo dục bận tâm, chúng ta thông qua quyên góp đã giải quyết, cục giáo dục chỉ cần cho chúng ta giải quyết sư tư lực lượng là được. Vạn Phong có thể bỏ tiền xây lầu, nhưng là giáo sư hắn cũng không có biện pháp. Vật kia lại không phải tùy tiện là một người đi lên là có thể đảm nhiệm. Cái này được cục giáo dục nghĩ biện pháp. Đối với sư tư vấn đề, cục giáo dục dài ngược lại là không hàm hồ. Vỗ ngực giảng đạo sư không là vấn đề. Điện cơ nghi thức sau đó, Vạn Phong và Đàm Xuân bắt đầu nghiên cứu tòa cao ốc này bản vẽ. Cao ốc bản vẽ là Đàm Xuân tìm người vẽ, cũng là một cái nhà tầng 4 cao ốc. Cao ốc ngồi hướng mặt quay về hướng nam, lưng đưa về hướng bắc. Năm nay tháng 9 tựu trường học sắp có 3.000 tên học sinh. Ta làm sao cảm giác cái này tầng 4 lầu nếu không đủ dùng nha. Vạn Phong quản thôn muốn một phần tương uy dân ghi danh tư liệu. Ở sau khi xem xong cau mày nói, nguyên lai hắn cũng không phải hết sức rõ ràng tương uy cụ thể có nhiều ít học sinh. Bây giờ thấy thống kê kết quả sau có chút giật mình. Bình thường một cái nông thôn đại đội học sinh đếm vậy đều ở đây 300 đến 500 người bây giờ. 500 người trường học đó chính là lớn thôn, có thể đem uy ngược lại tốt, lại đặc biệt tương đương với 5-6 cái thôn học sinh đếm. 110 thước chiều dài lầu thân, coi như 10 mét dài một cái phòng học nói cũng không quá có thể kiên vách đá ra 10 phòng học. Tầng 4 lầu vậy ước chừng 40 phòng học, cái này còn không coi là gian vách đá tường chiếm đi diện tích. Còn dư lại 10 mét là thang lầu diện tích, 40 gian phòng học chứa 3.000 học thêm sinh, một cái phòng học được chứa 7-8-10 người đây không phải là xả đàn sao? Ta cũng cảm giác không đủ dùng, cái này còn thua thiệt các thầy giáo chỗ làm việc ở phó trong lầu. Nếu không lại càng không đủ dùng, chiều dài không thể sửa lại, cao độ cũng không thể sửa lại. Trường học xây quá cao gặp phải một cái gì tai họa bất lợi cho giải tán. Như vậy thì đổi phó lầu đi. Cầm phó lầu vậy kéo dài dài thêm 2 tầng. Nguyên lai phó lầu thiết kế ngồi tây hướng đông, chỉ là 130 mét dáng dấp 2 tầng lầu. Chiều dài thêm đến 70 gạo. Tầng số thêm đến tầng 4. Ta lại cho ngươi 200 ngàn. Ngươi lập tức đi đổi bản vẽ. Như vậy thay đổi liền nhiều hơn 10 gian phòng học, 50 phòng học chứa 3.000 học thêm sinh, mặc dù chật chội một chút nhưng cũng coi là có thể trang bị. Đàm Xuân cưỡi thép ngựa tìm người đổi bản vẽ đi, dưới tay hắn một số người thì bắt đầu đào lầu chính nền móng. Đồng thời, một ít chuyển vận hộ cá thể vậy bắt đầu đi cái này đồng lia cát đá liệu gạch đỏ xi măng cùng kiến trúc vật liệu. Chư Bình mang hương lãnh đạo và cục giáo dục lãnh đạo đi thối nát. Vạn Phong không đi theo đi, bởi vì hắn nhận được một cú điện thoại. Điện thoại là Lương Quốc Ung đánh tới, muốn hắn ngày mai tham dự xưởng phân hóa học bắt đầu làm việc buổi lễ. Xưởng phân hóa học cũng bắt đầu làm việc. Nhanh như vậy, Vạn Phong tỉ mỉ tính toán. Cái này lập tức liền tháng 4. Xưởng phân hóa học đồng thời bắt đầu làm việc cũng là chuyện đương nhiên. Xưởng phân hóa học bắt đầu làm việc như vậy, xưởng thép bắt đầu làm việc cũng không xa. Xưởng thép bắt đầu làm việc tương uy xe lửa có phải hay không cũng nên thông. Trời mới biết hắn là làm sao từ xưởng phân hóa học liên lạc với trên xe lửa. Thật giống như ngày hôm trước, vẫn là sớm ngày hôm trước. Đường cơ đã toàn bộ xây cất xong. Trung gian cầu trừ huyện thành bên sông Hồng Thủy lên tòa kia cầu lớn bên ngoài. Còn lại cầu cũng xây xong.